Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314, ta bức cách tại các ngươi phía trên. Nửa ngày sau đó, tại Trác Phi Hồng chỉ huy dưới, hai người một đường đi tới Thanh Vân Phong hội trường. Giờ này khắc này, huy hoàng đại khí trong đại điện, hai đội nhân mã phân biệt ngồi tại đại điện hai bên. Một đội màu tím liền thể mũ trùm đạo bào. Đạo bào sau lưng tựa hồ khắc rõ cùng loại tinh tượng ký hiệu dấu hiệu. Trong nhóm người này có nam có nữ. Mỗi một cái đều tản mát ra mãnh liệt khí tức. Trên thân tràn ngập một loại tên là ý cảnh vận vị. Nhất là bị vây quanh một tên nam tử. Nhìn qua tuổi không lớn lắm. Bộ mặt đường nét còn như đao gọt dìu đục. Có thể nói phía trên là anh tuấn uy vũ bất phàm. Hùng tráng thẳng tắp, mà lại toàn thân trên dưới ẩn ẩn để lộ ra một loại quyền sinh sát trong tay. Cao cao tại thượng khí chất, rõ ràng là người đi đường này bên trong nhân vật dẫn đầu. Tựa hồ địa vị cực kỳ không tầm thường. Đã sớm theo Trác Phi Hồng trong miệng biết được hết thảy tư liệu Trầm Úc biết. Đây là Vấn Thiên Tông người. Thân là chín đại tiên môn một trong. Vấn Thiên Tông đối thu đồ đệ yêu cầu cũng không có cái gì cực hạn. Thậm chí thì liền căn cốt thiên phú cũng không quá coi trọng. Bọn họ cần là ngộ tính siêu phàm, có sức tưởng tượng, có thể suy một ra ba, có can đảm sáng tạo nhân tài mới. Bởi vì Vấn Thiên Tông tu luyện là một loại tên là ý cảnh năng lực, quyền ý, thiên ý, kiếm ý, đao ý, chúng sinh ý, mỗi người kinh lịch khác biệt, ngưng luyện ý cảnh cũng không giống nhau. Nghe nói ngưng luyện đến đại thành ý cảnh, không chỉ có thể hóa công kích của địch nhân để ý cảnh, thậm chí có thể nắm giữ không kém hơn ngoại cảnh thế giới bộ phận uy năng. Chính là nương tựa theo phần này đặc biệt năng lực, Vấn Thiên Tông vững vàng chín đại tiên môn, mà Vấn Thiên Tông lĩnh quân nhân vật, chính là trước mặt tên nam tử này, Võ Đằng Xuyên, cùng Dương Thiên Hữu một dạng. Võ Đằng Xuyên đồng dạng là chiếm đoạt Vấn Thiên Tông thủ tịch đệ tử vài chục năm lâu vua không ngai. Một thân quyền ý có thể phá thế gian hết thảy trở ngại. Vô địch cùng cảnh giới tay kim đan chiến hoàng. Nếu như nói Vấn Thiên Tông là thanh thế kinh người thiết huyết tiên môn. Cái kia khác một bên oanh oanh yến yến chính là đặc sắc hồng nhan họa thủy. Phiếu miểu các, chín đại tiên môn bên trong một cái duy nhất chỉ tuyển nhận nữ đệ tử tiên môn. Làm đi vào hội trường thời điểm, Trầm Úc lần đầu tiên nhìn thấy, chính là phiếu miểu các lĩnh quân nhân vật, một cái làm cho người nhịn không được nhìn nhiều vài lần hiếm thấy nữ tử. Lâm Chỉ Lam, phiếu miểu các thủ tịch đệ tử, đây là một cái có mái tóc dài màu vàng óng, mỹ mạo tuyệt luân nữ tử, một đầu vàng óng ánh sợi tóc tùy ý một chùm bỏ lại đằng sau. Mà lại... Nàng đôi mắt vậy mà giống như là hoàng kim điệp một dạng sáng chói. Phối hợp phía trên nàng thánh khiết, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, thật giống như chân chính thiên sứ hàng lâm tại trong nhân thế. Cho dù là sau lưng đồng dạng xinh đẹp như hoa, yêu kiều cười như yên thiếu nữ, cũng ngăn không được hào quang của nàng. Vấn Thiên Tông phần lớn nam đệ tử, càng là thỉnh thoảng liếc trộm liếc một chút, mở rộng tầm mắt. Tần sư huynh, người đã đến, liền chờ ngươi. Tạ Liên Âm đứng người lên, ra hiệu Tần Thiên thì tòa chủ vị. Trầm Úc gật gật đầu, theo Trác Phi Hồng hiểu rõ bên trong. Hắn biết cái gọi là tiên môn liên minh là từ mỗi người thủ tịch đệ tử làm chủ. Trưởng lão toàn bộ hành trình không tham dự, mà vạn pháp tiên môn đến. Ngoại trừ Tạ Liên Âm bên ngoài, còn có Doãn Tân Nguyệt, Vương Phi. Âu Dương Phong chờ năm tên hàng ngũ đệ tử, đến mức Dương Thiên Hữu còn tại dưỡng thương đây, xem ra Thiên Nguyên Tông còn thật không đến. Chấm ngoặc kép, quét mắt liếc một chút trống chỗ một vị trí khác, Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhưng không đợi hắn ngồi xuống, một đạo khinh bạc thanh âm chính là vang lên, người chính là vạn pháp tiên môn mới đảm nhiệm thủ tịch đệ tử. Tần Thiên lên tiếng, chính là Võ Đằng Xuyên. Hắn có chút hăng hái trên dưới đánh giá liếc một chút Trầm Úc. Ngữ khí kéo dài, nghe nói ngươi tại hàng ngũ chi tranh bên trong ba quyền trấn áp Dương Thiên Hữu. Không sai, Ta chính là Tần Thiên. Trầm Úc mặt không thay đổi nói một tiếng. Chợt ngồi ở tượng trưng cho thủ tịch đệ tử vị trí bên trên. Một mực nghe nói vạn pháp tiên môn Dương Thiên Hữu có tài nhưng thành đạt muộn. Diễn ra một trận nghịch tập bộ phim. Cùng chúng ta đặt song song tiên môn chín kiệt. Không sai danh phó kỳ thực. Cùng cảnh giới phía dưới ba quyền bị trấn áp. Có thể nghĩ các ngươi vạn pháp tiên môn thủ tịch đệ tử trình độ lớn bao nhiêu. Hoàn toàn là chỉ là hư danh. Võ Đằng Xuyên một bộ cao ngạo tự lập thái độ. Cười lắc đầu. Khinh thường nói. Hừ. Xem ra vạn pháp tiên môn là thật không được. Không chỉ là Võ Đằng Xuyên. Tại hắn đối diện. Cái kia như thiên sứ Lâm Chỉ Lam cũng là mỉm cười. Êm tai tạp âm dường như thanh tiền chảy vang. Nghe nói các hạ danh tiếng tại tông môn không tốt lắm. Cũng không biết là có hay không có việc này. Ngoặc kép chấm hỏi. Trầm Úc trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Cái quỷ gì đồ chơi. Tới thì mở trào phúng. Các ngươi làm sao không trực tiếp làm võ phu. Tới sửa cái gì tiên a? Xem ra là cây to đón gió. Ta ba chiêu giải quyết hết Dương Thiên Hữu sự tình vẫn là quá kiêu căng. Bọn này cùng Dương Thiên Hữu đặt song song vì tiên môn chín kiệt thiên tài đây là dự định thăm dò. Thực lực của ta, Trầm Úc nội tâm suy nghĩ cuồn cuộn, dây hiểu đám người này mở trào phúng ý tứ. Tuy nhiên liên minh hội nghị toàn bộ hành trình từ đệ tử làm chủ. Nhưng cái này sau lưng vẫn là tiên môn ý tứ. Không thể lập tức làm mất lòng. Đã như vậy. Vậy liền khí thế chấn nhiếp bọn họ. Không phải liền là muốn bức cách nha. Hắn quen. Điều khiển tinh vi biểu lộ. Hai tay giao nhau đứng ở mặt bàn. Bộ mặt bắp thịt điều chỉnh. Mặt đơ phủ chính. Ngẩng đầu trong nháy mắt đồng từ cao quang sửa đổi. Khống chế thể nội lôi nguyên phóng ra ngoài. Danh phó kỳ thực. Trầm Úc hai tay giao nhau. Đồng tử bên trong sấm sét vang dội. Như có nguyên một tòa lôi đình ẩn chứa tại hắn chỗ sâu trong con ngươi. Bùng lên ra hơi hơi điện quang. Các ngươi có thể thử một chút. Một tôn ẩn ẩn thành hình lôi đình chúa tể bóng người ầm vang tại Trầm Úc sau lưng hiển hiện. Mang theo chiến thiên đấu địa cuồn cuộn thần uy. Chấn thiên gào thét. Cuồng bạo lôi đình chi lực phảng phất muốn bắn ra. Tựa hồ ở giây tiếp theo. Liền muốn đem tâm linh của bọn hắn hết thảy phá hủy. Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam biến sắc. Cùng nhau kinh hô. Thật là đáng sợ lôi đình chi lực. Quả thực như là đại hải một dạng. Vạn lôi chi thể lại khủng bố như vậy. Nhìn thấy phản ứng của hai người. Trầm Úc vẫn như cũ duy trì mặt đơ. Bức cách. Nếu không phải lo lắng quá mức kinh hãi thế tục, hắn 18 phẩm kim đan vừa ra, bảo đảm hiện ra đám người này hợp kim titan mắt chó. Cũng liền 2 giây không đến thời gian, Trầm Úc chính là thu hồi khí thế của tự thân. Không nói một lời, dường như vừa mới dị tượng, chỉ là không cẩn thận khuếch tán ra tới. Mà Vấn Thiên Tông, phiếu miểu các hai phe đệ tử khác, lại nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ. Trên mặt vẻ kiêng dè nhìn chăm chú lên cái kia nhìn qua bất cận nhân tình quái vật. Vạn lôi chi thể có thể khai phá đến loại trình độ này. Các hạ đúng là đại tài. Là chúng ta mắt vụng về. Vẫn là Lâm Chỉ Lam trước một bước mở miệng. Vẻ mặt thành khẩn. Mày may nhìn không ra vừa rồi trào phúng thái độ. Võ Đằng Xuyên đồng dạng cười ha ha. Mắt vụng về mắt vụng về. Có thể đem căn cốt khai phát đến không kém hơn nhất phẩm. Các hạ ở phương diện này thành tựu, không ai bằng, hai người này, không đơn giản nha, cái này muốn là đổi lại Dương Thiên Hữu, coi như không tại chỗ nổi giận, sau lưng cũng nhất định sẽ âm thầm nhớ ở trong lòng. Chớ nói chi là yếu thế, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc đồng dạng cười một tiếng, không sao không sao, ta thanh danh không hiển hách, dẫn tới các ngươi lo lắng không thể bình thường hơn được. Thân là chủ nhà, ta đại biểu vạn pháp tiên môn, lý nên để các vị khách quý hài lòng mới là, đều rất là không đơn giản. Ba người vẻ mặt vui cười đón lấy, một bộ bầu không khí vừa tốt, trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.